Em lại lừa anh lần nữa. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với sự bình tĩnh của Tôi Thịnh Diễn, dù mặt không biểu cảm, nhưng gân tay nổi lên, ngón tay khẽ co lại, anh ta mất trí nhớ, nhưng rất tỉnh táo. Anh muốn hẹn hò với em, không coi em là người khác. Chỉ vì gặp ba lần, Thịnh Diễn lắc đầu, không phải, nhưng anh không có ký ức mà. Anh ta ngước nhìn tôi, anh không có ký ức, nhưng khi thấy em, tim anh đập mạnh, điều này anh không kiểm soát được. Quên một người, nhưng cảm giác sẽ không thay đổi. Anh ta chắc chắn, anh thích em, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác. Tôi chạm vào ngực anh ta, vì nhịp tim có nhiều loại. Tôi bình tĩnh tiến gần anh ta, sợ hãi cũng đập, tay tôi vẽ lên lông mày và lông mi anh ta. Hoảng loạn cũng đập, hơi thở tôi phả vào cổ anh ta. Tức giận, tôi chọc vào ngực anh ta một chút, cũng sẽ đập, tim Thịnh Diễn đập rất mạnh. Nhưng anh ta không còn hoảng loạn như tối qua. Anh có thứ này cho em xem. Anh ta đưa cánh tay ra, xắn tay áo lên, cánh tay vốn trắng trẻo dài, nhưng lại có chút đáng sợ. Đáng sợ là trên cánh tay đó, có những chữ khắc bằng D, A, O, những vết D, A, O làm D, A, T, H. Ít lật lên, có thể thấy lúc khắc không hề nhẹ tay. Nhưng sự chú ý của tôi là ở chữ, đừng quên, chữ sau đó mờ nhạt. Nhưng không ảnh hưởng đến phán đoán của Thịnh Diễn. Điều này đủ giải thích chưa? Ánh mắt anh ta như nói, anh thật sự rất quan tâm em. Dù anh quên em, nhưng anh vẫn yêu em. Cách chương.